Nếu như là lúc trước, cho dù gặp phải việc bê bối của Thương Mậu thì Z bệ hạ cũng không phản ứng kịch liệt đến vậy. Hơn nữa, với duệ trí của bệ hạ, không có khả năng không nhìn ra điểm nghi vấn. Bệ hạ sở dĩ làm như vậy hẳn là vì bất mãn với việc phụ thân lựa chọn ủng hộ tứ hoàng tử lúc, mượn cơ hội lần này để... Trần Duệ gật đầu. Long Hoàng Paelisi cũng sớm nhìn thấu điều này, khẳng định đã ngầm thông suốt với Z đại đế rồi. Garfin ngang ngược hãm hại gia tộc Kemloter nhiều năm như vậy, Z đại đế hầu như không động gì tới, không nghe cũng chẳng hỏi. Lần này bệ hạ lại ra tay ngoan độc với Ca Lâu như thế, có lẽ muốn mượn cơ hội phát uy. Trong bố cục của Z, Kemloter gia tộc là một vị trí rất vi diệu. Nó có tác dụng bình hành tất cả thế lực của các hoàng tử. Hiện tại, Ca Lâu vì muốn xoay chuyển khốn cảnh của gia tộc mà đầu quân cho tứ hoàng tử lúc. Điều này bằng với việc phá vỡ thế cân bằng vi diệu kia, cho nên Z đại đế mới nặng tay với Kemloter gia tộc tới vậy. Ông ta làm như thế cũng là để cảnh tỉnh gia tộc Kemloter. Trần Duệ đã trải qua những lần lịch luyện tại ma giới. Cứu giác chính trị của hắn linh mẫn như mấy lão cáo già sống lâu trên chính trường. Nếu như không có gì bất ngờ, Ca Lâu và Kemloter gia tộc hẳn sẽ chẳng có gì gọi là nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi cơn bão này qua đi, rất có thể trong tương lai không xa, họ có cơ hội được trọng dụng lần nữa nhưng địa vị khẳng định bị hạ thấp rất nhiều. Nếu như Ca Lâu vẫn chấp mê bất ngộ, Kemloter gia tộc không thể tiếp tục phát huy tác dụng. Bình hành, vậy thì Z đại đế khẳng định sẽ vứt bỏ gia tộc Kemloter. Chuyện ngươi thích sát Garfin là gì? Mục đích của ta vốn là tới hoàng cung. Đây cũng là độc kế của Garfin cả. Hắn đặt bẫy muốn dẫn ta tới đó, tạo thành cảnh tượng ta vì muốn cứu phụ thân mà ý đồ uy bách hoặc thích sát Z đại đế. Kết quả đã bị ta đoán được nên kịp thời rời khỏi. Trần Duệ đột nhiên nhớ tới tình tiết Lâm Xung nhập Bạch Hổ Đường trong Thủy Hử. Tính ra nó cũng y hệt như quỷ kế của Garfin. May là Sa Min không phải Lâm Xung, nhưng về sau lại thành thích sát Garfin là sao? Khi ta cẩn thận rời khỏi hoa viên Tử Uyển Cung, vừa hay lại thấy thằng khốn nạn Garfin kia cường hành phi lễ với Vơ Gia Ni Cơ Điện Hạ. Cái tên Vơ Gia Ni Cơ vừa rời vào tai, tận sâu trong linh hồn Trần Duệ nảy sinh ba động nho nhỏ, trong đầu đột nhiên xuất hiện đôi mắt màu lam thâm túy mỹ lệ, mang theo ôn nhu và thương cảm. Garfin muốn cường hành phi lễ. Từ sâu trong linh hồn Trần Duệ xuất hiện sự phẫn nộ tột cùng, hắn gần như muốn bầm thây tên Garfin kia làm muôn mảnh. Xin điện hạ yên tâm, ta đã lập tức ra tay ngăn trở Garfin. Vơ Gia Ni Cơ điện hạ không chịu thương tổn gì. Ta không chỉ đánh nhị hoàng tử một trận, mà còn dùng ám kình của thần quang diệt tuyệt lặng lẽ xâm nhập vào phần bụng của hắn. Cho dù tương lai vết thương có khỏi thì hắn cũng khó khôi phục lại hùng phong của nam nhân. Điều này chỉ sợ hiện tại nhị hoàng tử vẫn chưa phát hiện ra, nếu không hắn không chỉ đơn giản đánh gãy tứ chi của ta. Sa Min cảm thấy hơi tự đắc. Dường như không hề để ý tới việc vì điều này mà hắn phải chịu thương thế nặng nề, ngược lại còn cho rằng vì sự an toàn của Vơ Gia Ni Cơ, hắn làm vậy là đáng giá. Trần Duệ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình bất ổn, đột nhiên hiểu ra vì sao Sa Min lại thích sát Garfin. Sự trung thành này làm hắn không biết nên khóc, nên cười hay nên thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, Bạch Nhai. Dị trạng của chiếc nhẫn đến bây giờ Trần Duệ mới hiểu được. Sa Min sở dĩ lỗ mãng hành thích Garfin là vì có liên quan trực tiếp đến hoàng tử Arthur hắn. Nếu như Sa Min không nhận hắn làm chủ thì tự nhiên sẽ không ra tay với Garfin vào thời điểm quan trọng này. Đi theo ta, chúng ta rời khỏi nơi này. Trần Duệ thầm cười khổ, liếc mắt nhìn chung quanh một cái. Long Cốc có một tên nhóc gọi là An Du vẫn đang lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Ta từ miệng hắn mới biết Kemloter gia tộc xảy ra chuyện. Ta có thể giả mạo trưởng lão Long tộc ra tay cứu ngươi. Z đại đế cũng không có cách nào truy cứu quá nhiều, chỉ có thể bỏ mặc.